365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 90, hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi Sở Dũ đi qua, mới phản ứng lại, Hạ Diệc Hàn không đi được bao xa. Đầu cô đội mũ bảo hiểm đeo dây, kết nối với hệ thống kiểm tra bên cạnh. Dây không dài, liền 2-3 mét. Hạ Diệc Hàn vốn dựa vào tường mà ngồi. Nếu bước về phía trước 2 bước, dây sẽ bị kéo thẳng, kéo đầu cô, muốn tiếp tục tiến lên, trừ phi cởi mũ bảo hiểm ra, hoặc chặn ngang bẻ dây. Nhưng để làm cả hai, phải mất một thời gian, đủ để họ phản ứng. Sở Dũ đã bước nhanh đến chỗ ngồi của Sở Động Nhân. Thân thể hướng về phía trước, nếu Hạ Diệc Hàn thật sự có động tác gì, nàng có thể lập tức ngăn trở, cho Sở Động Nhân tranh thủ thời gian trốn thoát. Hạ Diệc Hàn đứng lên, đi 2 bước, liền đứng yên, dây dẫn trên đầu bị kéo thẳng. Xem ra cô bị trói trong vòng 3 mét. Sau khi bị kéo lại, cô cũng không có động tác gì. Liền im lặng đứng, nhìn chăm chú vào Sở Dũ. Giữa hai người, cách nhau khoảng 1 thước, ngay cả lông mi đối phương rung động cũng thấy rõ ràng. Tay duỗi về phía trước, có thể chạm vai nhau. Sở Dũ thân thể hướng về phía trước. Đây là động tác tự nhiên mà chạy tới bảo vệ Sở Động Nhân phía sau. Giờ phút này, nàng và Hạ Diệc Hàn bốn mắt nhìn nhau, mặt mày cong ra độ cong ôn hòa. Tiểu Hàn, cô không thoải mái sao? Nói xong, Sở Dũ đi về phía cô, giúp cô chỉnh mũ bảo hiểm. Hạ Diệc Hàn quay theo nàng. Em có chút muốn đi vệ sinh. Được. Vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút, đi vệ sinh, ăn chút gì đó. Nói xong, nàng giúp Hạ Diệc Hàn cởi mũ bảo hiểm ra, đỡ cánh tay cô, dẫn cô đi vào phòng vệ sinh. Trên đường đi, nàng dùng ánh mắt ý bảo Sở Động Nhân hôm nay thí nghiệm dừng lại ở đây. Ông có thể rút lui, chờ sau khi hai người bọn họ ra khỏi phòng thí nghiệm. Sở Động Nhân thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình cao huyết áp. Sớm muộn gì cũng phải chơi bạo đồng hồ. Ông vừa mới chuyển đề tài đến trên người Mộ Thượng Thanh, vốn là muốn xem phản ứng của Hạ Diệc Hàn, để suy đoán ba cô còn sống hay không, có còn liên lạc với cô hay không. Kết quả cô đột nhiên đứng dậy, còn trực tiếp hướng về phía ông. Trong ánh mắt không có sát ý, nhưng trống rỗng một mảnh, giống như một người máy không có tình cảm. Sở Động Nhân chợt co rụt lại, cơ hồ muốn đứng dậy lui về phía sau. Bất quá Sở Dũ nhanh ông một bước, trong nháy mắt đến bên cạnh ông, chắn ở trước mặt ông. Nếu ông thật sự đứng dậy đoạt môn mà ra, chàng diện thật sự quá mức xấu hổ. Sau này cùng Hạ Diệc Hàn còn gặp mặt như thế nào? Ở cửa phòng vệ sinh, Sở Dũ dựa vào tường. Hạ Diệc Hàn ngồi ở bên trong một lúc lâu, cũng không có động tĩnh gì. Giống như là bật chế độ im lặng. Sở Dũ nhịn không được quan tâm, vừa rồi cô có chỗ nào không thoải mái sao? Cho dù đó là về thể chất hay cảm giác. Im lặng trong chốc lát, Sở Dũ còn tưởng rằng cách cửa mà nàng nói lại quá nhẹ nhàng, bên trong không nghe thấy. Nàng đang chuẩn bị lặp lại một lần nữa, bên trong truyền đến tiếng nước. Sau khi tiếng nước ngừng, cửa mở ra, Hạ Diệc Hàn đi ra, đứng bên cạnh nàng. Chính là vừa rồi có chút tức ngực, sau đó muốn đi. Sở Dũ sờ sờ mạch đập của cô, ghê tởm muốn nôn sao? Hạ Diệc Hàn lắc đầu, không có, có thể điều hòa không khí bật hơi lớn, không thông khí. Sở Dũ gật gật đầu, vậy hôm nay thí nghiệm liền đến đây thôi, tôi đi nấu cháo một chút, chờ một chút cùng nhau ăn cơm. Hạ Diệc Hàn không hé răng nữa. Cô khẽ rũ mi, đứng tại chỗ, đường cong sườn mặt rõ ràng, thoạt nhìn có chút điềm tĩnh, cùng tư thế vừa rồi đột nhiên đứng dậy, đi về phía Sở Động Nhân, hoàn toàn giống như hai người. Sau khi đưa cô lên lầu 3, Sở Dũ gọi điện thoại thông báo cho Phương Đại Thác và Sở Động Nhân. Thí nghiệm hôm nay kết thúc, hai người bọn họ có thể cùng nhau tiến lên, ở tầng 5 thống kê phân tích số liệu. Ngày mai tái chiến, cơm trưa và cơm tối, Sở Dũ đều di chuyển lên lầu 3, cùng Hạ Diệc Hàn một mình dùng cơm. Tuy rằng Hạ Diệc Hàn không nói, nhưng nàng suy đoán, nguyên nhân cô không thoải mái, có thể là ở Sở Động Nhân. Lúc nói chuyện với Đại Thác, đều tiến hành theo quy củ. Sao lại đến chỗ Sở Động Nhân? Liền tức ngực. Tuy rằng hiện tại nội bộ siêu nhân suy đoán, Mộ Thượng Thanh còn sống. Hơn nữa có thể là thủ phạm thật sự của loạt vụ án Hoài Hoa. Nhưng điểm chú ý của Sở Dũ vẫn là ở trên người Hạ Diệc Hàn. Vô luận cô có phải hung thủ hay không, cô đều tham dự vào vụ án Hoài Hoa. Hơn nữa, khẳng định biết chân tướng của loạt vụ án treo trước kia. Hiện tại tìm không thấy Mộ Thượng Thanh, cô vẫn là đột phá như trước. Mà thái độ của Hạ Diệc Hàn đối với Sở Động Nhân cũng rất mấu chốt. Điều này trực tiếp quyết định hướng đi của vụ án. Tuy rằng theo Sở Động Nhân, ông và Mộ Thượng Thanh quan hệ hòa hợp, nhìn đối phương tương đối thuận theo, quả thực là tình đầu ý hợp trong công việc, nhưng cũng chỉ là một mặt của hắn. Sở Dũ hiện tại ngoại trừ sử viên của mình, nàng không thể tin được bất luận kẻ nào. Nàng tin tưởng Sở Động Nhân yêu nàng, nhưng chuyện riêng tư phải tách ra, bằng không dễ xảy ra chuyện. Nếu nàng hỏi rõ Hạ Diệc Hàn cảm thấy chú Sở thế nào, Hạ Diệc Hàn nhất định sẽ phát huy thiên phú sen kẽ bán manh, lừa gạt cho qua. Nhưng Sở Dũ rất muốn biết đáp án này. Nàng đã sắp xếp thí nghiệm ngày hôm nay, nhưng câu trả lời không rõ ràng, bởi vì không xác định là Sở Động Nhân ký cô, hay là đề tài về Mộ Thượng Thanh ký cô. Nếu Mộ Thượng Thanh thật sự tin tưởng thân mật với Sở Động Nhân, hơn nữa hiện tại còn sống, Hạ Diệc Hàn kia không có lý do gì không muốn gặp Sở Động Nhân. Cô thích Sở Dũ như vậy, hẳn là yêu nhà cùng ô tài mới đúng. Về vấn đề này, Sở Dũ đã nhờ Mộc Ngư làm việc, liên hệ với các cựu nhân viên, hỏi thăm tình hình, nhận được điện thoại mời của Mộc Ngư. Cựu nhân viên đều có chút kinh ngạc. Sau khi rời khỏi phòng điều tra, bọn họ đều ở trong trạng thái quy ẩn, ngậm miệng không nói về công việc trước kia, tựa như mất trí nhớ chọn lọc, đem hồi ức công việc bỏ vào hộp khóa, làm được bảo mật nghiêm ngặt. Ở trong điện thoại hỏi khẳng định không thực tế. Đừng nói là Sở Dũ, cho dù Sở Động Nhân tự mình gọi điện thoại cho bọn họ đều sẽ coi như cuộc gọi rác rưởi, trực tiếp che chắn. Ai biết đầu dây bên kia là người hay là quỷ, cho nên vì hỏi thăm thuận lợi tiến hành, Sở Dũ hẹn người đến phòng điều tra, trực tiếp đến phòng làm việc của nàng, đóng cửa lại, thúc giục tán gẫu nói chuyện dài. Nếu cần thiết, nàng còn có thể phát ra chứng minh thư, bằng tốt nghiệp, thẻ cảnh sát, giả mạo, sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận cha con với Sở Động Nhân. Dùng mọi phương thức chứng minh, mình bây giờ là lão đại chính hiệu của Cục Nghiên cứu và Điều tra Người siêu bình thường. Lần này trở về cố địa, tổng cộng có 4 người, đều là Sở Dũ cùng Mộc Ngư thương lượng, lựa chọn kỹ càng, cùng Sở Động Nhân cùng Mộ Thượng Thanh trong công tác sẽ có thời gian dài giao tiếp. Hơn nữa còn có nhân viên đại biểu, theo thứ tự là trợ lý Vương Đắc Xuyên, khoa kỹ thuật Cố Hoài Sâm, khoa bảo vệ khoa Ngải Ngôn, cùng với Trần Hoan thuộc khoa điều dưỡng trực thuộc khoa nghiên cứu. Những người này đều là những lão xử lý cuối cùng trong thời gian thực tập của Sở Dũ, còn có giao tiếp với nàng. Sở Dũ cũng lo lắng điểm này. Khi hỏi như vậy, đối phương sẽ không quá mức bài xích. Phòng hỏi thăm an bài ở phòng làm việc của nàng. 4 người lần lượt tiến vào. Thừa dịp Phương Đại Thác cùng Sở Động Nhân chọn đèn đánh đêm, ở phía trên chỉnh lý số liệu thí nghiệm, Sở Dũ tăng ca, gặp gỡ lão sử sĩ. Trước khi bắt đầu, Mộc Ngư hỏi, có nên đặt một máy phát hiện nói dối trong phòng hay không, để đảm bảo tính xác thực của câu trả lời của người kia. Sở Dũ khoát tay áo, ý bảo không cần, tôi phán đoán tại chỗ đi. Nếu như nói dối, tôi nhìn ra được. Mộc Ngư chấp nhận, Sở Dũ chính là máy phát hiện nói dối kiểu cá nhân. Nhất là khi nói chuyện mặt đối mặt, đối phương có phải có chút che giấu hay không? Nàng vừa nhìn liền biết. Trước khi nói chuyện, Sở Dũ nghĩ tới, trong 4 người này, có lẽ bao che hung thủ năm đó, Sở Dũ đã đem ánh mắt đặt ở bên trong chỗ siêu nhân. Năm đó trưởng phòng đi tới chỗ nào xảy ra chuyện, nên hoài nghi nhất chính là trưởng phòng cùng người bên cạnh. Không thể là người của mình, liền xem nhẹ không tính. Nàng đã xem qua hồ sơ phá án năm đó, bút lục đều bình thường. Sở động nhân năm đó cũng từng tự kiểm điểm, tự mình rửa sạch nội bộ siêu nhân, xem bên cạnh mình có phải cất giấu một tên bia y thái vô địch hay không. Nhưng sau khi nói chuyện lần lượt, phát hiện xử nhân viên so với một người bình thường, cũng không có tình huống tâm lý dị thường. Năm đó cục công an cùng siêu nhân trong ngoài giáp công, đều không tra ra nguyên nhân. Hiện tại cách 5 năm, nếu muốn điều tra lại một lần nữa, Sở Dũ cảm thấy mình cũng không có bản lĩnh kia, cũng không có điều kiện kia. Lần này tìm nhân viên tiền nhiệm nói chuyện, mục tiêu của nàng rất rõ ràng, chính là hiểu rõ tình huống của Sở Động Nhân và Mộ Thượng Thanh. Nhìn xem trong mắt đồng nghiệp, hình tượng của bọn họ như thế nào, từ đó tạo thành bản đồ nhân cách lập thể toàn diện. Trong mấy vị trí, người đầu tiên trở về quê hương là Vương Đắc Xuyên. Hắn và Sở Động Nhân tuổi tác tương tự, bất quá không có sức chống lão hóa như Sở Động Nhân. Hiện tại tóc đầu trắng bệch, cũng lười nhuộm, nếp nhăn ở dưới mắt chất đống hai tầng, hình thành túi mắt, thân thể hơi phát phúc, đem mấy năm ở chỗ siêu nhân nấu gầy, lại bổ sung trở về. Thấy Sở Dũ, hắn cười cười, bởi vì trước kia cùng Sở Động Nhân đi gần nhau, hắn ít nhiều biết chuyện thời thơ ấu của Sở Dũ. 3 năm trước khi nàng đến thực tập, Sở Động Nhân tự mình dẫn nàng. Bất quá rất nhiều chuyện nhỏ, Vương Đắc Xuyên cũng sẽ chỉ điểm 1-2. Sở Dũ cảm giác khi đó, nếu Sở Động Nhân là hoàng đế, vậy Vương Đắc Xuyên chính là thái giám tổng quản của ông. Chuyện không có gì to tát, không chỉ phụ trách hoàng đế ăn uống ngủ say, còn phải phối hợp tốt công việc của các bộ phận đông xưởng phía dưới. Tuy rằng ngay cả khoa trưởng cũng không phải, nhưng so với khoa trưởng quản nhiều hơn nhiều. Sở Dũ đối với hắn rất là tôn kính. Thấy hắn đứng dậy nghênh đón, thiếu chút nữa kính một thiếu tiên đội viên lễ, giống như gặp được chủ nhiệm lớp tiểu học. Năm đó cổ học sinh kia hăng hái nhảy lên đầu, bất quá kinh lực cũng chỉ trong khoảnh khắc đứng dậy tràn hỏi. Sau đó, nàng lại khôi phục dáng vẻ trưởng phòng bá đạo, triển khai quá trình lễ phép lại thân thiện hỏi thăm. Chú Vương, hôm nay mời chú đến, chủ yếu là muốn hỏi một chút chuyện của đại sở cùng Mộ khoa trưởng. Hôm nay nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, trên đường hà khí thành sương mù. Vương Đắc Xuyên vừa từ bên ngoài đi vào, tay chân có chút lạnh, đang xoa xoa tay. Hắn biết lần này cũng không phải là tán gẫu, vừa nghe có liên quan đến Sở Động Nhân, người khác còn không có ở đây, vì thế tay cũng không trà sát, chuyên tâm chờ đợi vấn đề. Nguy cơ cao đến. Cháu hỏi đi, khi cha tôi còn đương chức, công việc bận rộn đến mức nào? Vương Đắc Xuyên vừa nghe câu hỏi này, nhịn không được vui vẻ. Cái này cháu hẳn là có cảm nhận sâu sắc nhất. Ông ấy không phải lên bữa cơm tất niên mấy lần sao? Không biết đã tổ chức sinh nhật cháu chưa? Sở Dũ mỉm cười, kinh nghiệm của tôi tương đối gián tiếp, chú vẫn ở bên cạnh ông ấy, chú liêu dung trực tiếp nhất, liền từ góc độ của chú. Nói đi. Vương Đắc Xuyên đôi mắt rũ xuống, rụt vào giữa mí mắt trên và túi mắt, chuyên tâm tổ chức từ ngữ. Hắn không xác định Sở Dũ cùng Sở Động Nhân có phải đã náo loạn hay không. Gần đây Hoài Hoa mị ảnh kia, hắn nghe nói, hơn nữa địa điểm gây án, cư nhiên kinh người quen mắt. Cảnh sát vẫn chưa công bố tên và địa chỉ cụ thể của nạn nhân, nhưng Vương Đắc Xuyên biết Hồ Tân bị thương, Bách Thụy An gặp phải bất trắc, lại liên lạc với Lạc Ngọc, Kim Lăng bị bạo phát tiếp theo. Hắn có thể đoán được 7-8 phần, vụ án treo mấy năm trước, có thể lại bắt đầu làm mưa làm gió. Tuy rằng hắn mơ hồ phát hiện, Sở Dũ lần này gọi hắn tới là vì chuyện treo án, mà án treo lại có liên quan đến Sở Động Nhân. Bất quá cẩn thận thì cẩn thận, Vương Đắc Xuyên vẫn có cái gì nói cái đó, đem những gì nhìn thấy đều cùng bàn giao ra ngoài. Từ lúc siêu nhân vừa mới thành lập, chú đã đi theo bên cạnh đại sở. Khi đó còn không gọi là siêu nhân, gọi là Trung tâm Nghiên cứu và Điều tra Tội phạm Tâm thần. Sau khi từ Sở Công an độc lập ra, chậm rãi đổi thành tên hiện tại, chỗ đại sở coi như là thăng chức, vốn là cấp bậc trưởng phòng. Nhưng sau khi độc lập ra, có thể ngang hàng với cấp sở. Bất quá sự tình cũng nhiều hơn. Vừa mới thành lập hội nghị đó, cần bộ phận nào không xác định, chức năng của các phòng ban cũng không rõ ràng. Hết thảy còn đang trong giai đoạn thí điểm. Nhưng vụ án không đợi người. Tầng tầng lớp lớp, một việc vội vàng đến. Đại sở một mặt phải làm tốt công tác quản lý tuyển dụng nhân tài, phối hợp công tác của các phòng ban. Một mặt lại phải bắt tay vào phá án. Bận rộn đến tối tăm. Khoảng thời gian đó, anh càng bận rộn thì càng muốn tuyển người. Cho nên giống như khoa kỹ thuật và khoa nghiên cứu, mỗi bộ phận có từ 3 người trở lên. Nhưng sau đó phát hiện nhiều người hơn, hiệu quả công việc cũng không tăng lên. Chuyện ông ấy muốn phối hợp cùng quan tâm, lại theo đó tăng gấp đôi. Cho nên lúc ấy ông ấy không chỉ bận rộn vụ án mà người siêu bình thường nghiên cứu và điều tra, mà còn đang tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một nơi siêu nhân. Xem như là sự kết hợp của nhân viên kỹ thuật và người khởi nghiệp. Một mặt phải tĩnh tâm nghiên cứu điều tra, một mặt phải buông ra để lập kế hoạch phối hợp. Một đầu óc chia làm hai cánh, bận rộn đến sau này, lại xảy ra chuyện án treo. Chú nghĩ cháu cũng nghe nói. Khoảng thời gian đó, mỗi khi ông ấy đến một chỗ, sẽ gặp phải án mạng. Hơn nữa đều là người ông ấy tiếp xúc xảy ra chuyện. Theo lý thuyết, án mạng không nằm trong phạm vi điều tra của chúng ta. Nhưng bởi vì phát sinh bên cạnh ông ấy, trong lòng ông ấy lo lắng, cũng lo lắng không ít. Cuối cùng thân thể đều suy sụp, không thể không vội vàng vàng chiêu mộ cháu về nước. Muốn chú nói, lấy phương pháp dày vò lúc đó ở chỗ đại sở, có thể thẳng đến khi thời kỳ thực tập kết thúc, đem cháu thuận lợi mang ra, đã là ông trời phù hộ. Tuy rằng trước kia biết cha nàng bận rộn, nhưng Sở Dũ cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao mình cũng ở vị trí lúc trước của ông. Mỗi ngày vui vẻ nghiên cứu điều tra, cảm thấy cuộc sống còn rất thoải mái. Hiện tại nghe Vương Đắc Xuyên nói vậy, nàng mới nhớ tới. Hiện giờ phương diện quản lý của nàng thoải mái, còn nhờ kinh nghiệm tích lũy năm đó thử sai. Tiền nhân trồng cây hậu nhân thừa lương. Thật đúng là lý lẽ này. Nàng gật gật đầu, hình tượng Sở lão đại ở trong lòng nàng lại quang huy vài phần, lóe lên ánh sáng thuần ngân. Cảm ơn chú Vương, chú ở cùng ông ấy khẳng định cũng chịu rất nhiều mệt mỏi. Sở Dũ chuyển đề tài, vậy Mộ khoa trưởng thì sao? Đại sở cùng hắn có phải thường xuyên bận rộn đến cùng một chỗ hay không? Mộ khoa trưởng, Vương Đắc Xuyên thoáng nghi hoặc. Hắn quả thật rất bận rộn. Giai đoạn trước chỉ là phân tích dữ liệu. Hậu kỳ còn phải bận phân tích tâm lý. Bất quá cùng đại sở cũng không tính là bận rộn đến cùng một chỗ. Hẳn là mỗi người một chức vụ. Đại sở không có đặc biệt coi trọng Mộ khoa trưởng sao? Vương Đắc Xuyên cười cười. Không có. Chú ở bên cạnh đại sở nhiều năm như vậy, không thấy ông ấy và một sử sĩ nào thường xuyên ở cùng một chỗ. Cũng không có đối với ai có sự chú ý đặc biệt. Cách chương.